Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Việt Bức đem ngươi đánh thoải mái đến. Trong nháy mắt, yên tĩnh, nhưng Diệp Phi là đại đường chủ. Dựa vào cái gì? Huống chi, Diệp Phi vừa mới bị đuổi ra Thiên Thu đường. Hiện tại trực tiếp tới là đại đường chủ. Đây không phải đánh bọn hắn mặt à. Ở đây rất nhiều trong lòng người tự nhiên là không tình nguyện. Nhưng là, không người nào dám nói chuyện, nguyên bản còn có mấy cái nghĩ phản đối. Giờ phút này, đã là đóng chặt lại miệng, chỉ là nhìn một chút Lưu Phàm Phàm trong tay như ý kim cô bổng. Liền không nhịn được run rẩy, liền xem như trong lòng đều đã chửi mẹ, cũng nhất định phải nhịn xuống a. Không phải vậy tiểu hài tử này mấy bổng tử xuống tới. Việt Bức có thể đem bọn hắn đánh đớp cướp a. Diệp Phi sư tỷ, ngươi xem, những người này quá sùng bái ngươi. Tất cả đều không nói lời nào. Rõ ràng chính là ngầm thừa nhận ngươi làm đại đường chủ nha, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là nhường. Diệp Phi hướng đại đường chủ vị trí bên trên ngồi. Xem một cái nhiệm vụ thời gian. Còn thừa lại 30 phút. Thời gian quá mẹ nó sung túc lúc này. Xem ra nhường Diệp Phi lên làm Thiên Thu đường đại đường chủ nhiệm vụ này. Cũng không có nhiều khó khăn nha, chính là mấy bổng tử sự tình, ở đây Thiên Thu đường những người này mặt đều nhanh muốn xanh. Dạng này, thật tốt a, Diệp Phi đến bây giờ còn có chút sững sờ, đại đường chủ cái này vị trí, nàng đương nhiên muốn là, chỉ là, vì cái gì cảm giác những người này rất không tình nguyện đâu. Diệp Phi rất là thành khẩn hướng về phía Thiên Thu đường người hỏi. Ta tuyệt sẽ không buộc các ngươi thật sự là cam tâm tình nguyện để ta làm đại đường chủ sao? Đám người lập tức ngẩng đầu, vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy Diệp Phi sau lưng Lưu Phàm Phàm Mân Ni từng cái lại đem lời nói cũng nuốt xuống. Tê liệt, những này gia hỏa không nói lời nào là có ý gì? Chậm trễ lão tử làm nhiệm vụ thời gian a. Diệp Phi rõ ràng chính là muốn bọn hắn đồng ý. Mới bằng lòng là đại đường chủ, những này gia hỏa không nói lời nào, nhường lão tử rất khó chịu a. Lưu Phàm Phàm hung hăng vung một cái như ý kim cô bổng, mãnh liệt chỉ hướng đám người, uy, không nghe thấy Diệp Phi hỏi các ngươi lời nói a, có phải hay không cam tâm tình nguyện nhường Diệp Phi là đại đường chủ? Các ngươi ngược lại là nói một câu a, lão tử gần đây phi thường dân chủ. Chắc chắn sẽ không buộc các ngươi, muốn nói cái gì nói thẳng là được. Lập tức, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta đồng ý, có thể hay không trước tiên đem kia sáng lên bổng tử thu lại a? Quá dọa người, chấm ngoặc kép, hài lòng, lão tử phi thường hài lòng, đàm thiên thu một không tại, những này gia hỏa rõ ràng liền hiểu chuyện đến so sánh a. Đây không phải rõ ràng không thể để cho đàm thiên thu là đại đường chủ a. Diệp Phi xem như buông lỏng một hơi, trông thấy các ngươi là cam tâm tình nguyện, vậy ta cứ yên tâm đi, Diệp Phi hướng đại đường chủ vị trí đi đến. Hô hô, lão tử nhiệm vụ cuối cùng là phải hoàn thành, dù sao chỉ cần có thể nhường Diệp Phi hiện tại lên làm thiên thu đường đại đường chủ là được. Về phần có thể làm bao lâu? Quan lão tử thí sư, hoàn thành nhiệm vụ, cho hết kinh nghiệm, lão tử liền rời đi thỏa thích tiêu sái đi. Hả, làm sao còn không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành? Thiên thu đường người đều ở chỗ này đây. Cũng mẹ nó đồng ý Diệp Phi là đại đường chủ a. Hệ thống ngươi mẹ nó không phải là muốn dựt nợ chứ? Đinh, tấm áp nhắc nhở, cần nguyên thiên thu đường đại đường chủ đồng ý về sau. Nhiệm vụ mới tính hoàn thành ốc ngày, cũng chính là còn phải cần đàm thiên thu đồng ý mới được. Tê liệt, kém chút đem đàm thiên thu cấp quên, bỗng nhiên, phủ đệ trước cổng chính, mãnh liệt truyền đến gầm lên giận dữ. Lẽ nào lại như vậy, ta mới ra ngoài một hồi, các ngươi thế mà liền để những người khác ngồi ta vị trí. Thật sự là phản các ngươi. Lưu Phàm Phàm nhìn sang, người nói chuyện. Thình lình chính là đàm thiên thu, cái này bức còn tưởng là tự mình là boss có phải hay không? Đuổi tại cuối cùng xuất hiện, lão tử hiện tại muốn đánh chính là boss. Đại đường chủ, cứu nhóm chúng ta a! đều là bị tiểu hài này bức cho. Nhóm chúng ta nếu là không đồng ý lời nói, hắn sẽ đánh chết nhóm chúng ta à. Ở đây người, lập tức phảng phất là trông thấy cứu tinh nhất dạng, tuôn ra đi, hướng Đàm Thiên Thu cầu cứu. Dạng này trang diện, quả thực là nhường bên ngoài người đều xem ngốc, rõ ràng là Thiên Thu Đường phủ đệ. Giờ phút này, Thiên Thu Đường người, thế mà nhìn qua giống như là bị người đuổi ra đồng dạng. Hơn nữa còn rất là lo lắng hãi hùng nhìn xem bên trong. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Đến tột cùng là ai ở bên trong? Rất nhiều người đều dừng lại, từng tia ánh mắt nhìn qua. Diệp Phi có chút hoảng, Đàm Thiên Thu tới, Lưu Phàm Phàm, ngươi chạy mau đi, cái này đại đường chủ ta cũng không được, không làm. Ngươi cho rằng lão tử muốn cho ngươi làm a? Là cái này hố cha hệ thống bố trí như thế cái nhiệm vụ cho lão tử có được hay không? Yên tâm, ngươi ngồi xem liền tốt. Đàm Thiên Thu cháu trai này ở trong mắt lão tử tính toán cái bóng, Lưu Phàm Phàm cũng không có con. Mắt nhìn Đàm Thiên Thu một cái, trực tiếp là quét Thiên Thu Đường những người khác một chút. Ai ai, các ngươi cũng ra ngoài làm gì? Cỏ, để cho ta Diệp Vi sư tỷ là một cái dưới tay không ai đại đường trụ a. Kia có cái lông gà ý tứ a, nhanh một chút, cũng cho lão tử tiến đến. Ghê tởm. Lưu Phàm Phàm, ngươi lại còn có dũng khí trở về muốn chết. Đàm Thiên Thu đơn giản đều muốn tức điên, hướng về phía tự mình biểu diễn tại nhà người nói câu. Các ngươi đám này vô dụng đồ vật, liền cái tiểu hài tử cũng thu dọn không? Thế mà còn bị hắn chơi thành bộ dạng này, đơn giản quá cho ta mất mặt. Thoại âm rơi xuống, Đàm Thiên Thu bước chân chính là mạnh mẽ vượt, dẫn hồn tam trọng khí lãng hoanh thiên mà lên. Cuồng mãnh bá đạo, dẫn vào ghé mắt khó mà nhìn thẳng, chợt thân thể của hắn cũng là như là đạn pháo đồng dạng hướng về phía Lưu Phàm Phàm bay nhào đi qua. Cấp tốc, Đàm Thiên Thu thân thể dừng lại, một cái chân chính là lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tư thế hướng về phía Lưu Phàm Phàm hung hăng đá. Tới, Diệp Phi nhịn không được lên tiếng kinh hô, Lưu Phàm Phàm, xem chừng, đây là Đàm Thiên Thu võ kỹ. Băng liệt chân, vũ kỹ này lấy vật gì mấy cái danh tự, khó nghe so sánh, muốn cùng lão tử so võ kỹ đúng không? Đến a, làm ngươi võ tu cao hơn lão tử hai trọng, lão tử liền sẽ sợ ngươi a. Lý Bạch Thanh Liên kiếm ca lão tử còn chưa có thử qua đây. Chính là đáng tiếc, trong tay không có kiếm có thể dùng, dứt khoát, trực tiếp liền dùng Như Ý Kim Cô Bổng thay thế. Lưu Phàm Phàm hít sâu một hơi, khí thế dâng lên, Thanh Liên kiếm ca trong nháy mắt vận chuyển. Người đâu? Đàm Thiên Thu một cước, triệt để đạp hụt, trước mặt, nơi nào còn có Lưu Phàm Phàm thân ảnh. Đáng chết, cái này ra hỏa lại dùng cái gì tà môn ma đạo trốn đi. Liền cùng lần trước đồng dạng, Đàm Thiên Thu tức giận đến diện mục đỏ bừng, Thiên Thu Đường một đám đệ tử giã là buông lỏng một hơi. Đứa bé kia rốt cục đi, được cứu a, vẫn là đại đường chủ Đàm Thiên Thu lợi hại, đứa bé kia mạnh hơn. Gặp Đàm Thiên Thu cũng phải lần đi xa xa, Đàm Thiên Thu ánh mắt đã là để mắt tới Diệp Phi. Cái này vị trí là ngươi có thể ngồi a, cho ta xuống tới, Diệp Phi sắc mặt rất là khó coi, đột ngột, nghiêng trên không thanh âm vang lên, Diệp Phi là lão tử nhường hắn ngồi lên. Tê liệt, ngươi nói xuống liền xuống đến, ngồi ngươi vị trí là nể mặt ngươi, ngươi mẹ nó tính là cái gì chứ đồ vật nghiêng phía trên. Lưu Phàm Phàm thanh âm trong nháy mắt tới gần, cái này tiểu thí hài, thế mà không có trốn. Đàm Thiên Thu trong lòng lột bột một cái, sau đó, đã nhìn thấy một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt lấp lánh. Oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, vô cùng nặng nề một kích. Trực tiếp là đem hắn đánh tới không trung, bên tai, truyền đến Lưu Phàm Phàm thanh âm, không có ý tứ a, lần thứ nhất dùng vũ kỹ này, còn không quá quen thuộc, thế mà trước tiên cần phải đến không trung tụ lực, bất quá ngươi yên tâm ngang, hiện tại lão tử đã quen thuộc, tuyệt bức đem ngươi đánh thoải mái tới, chấm ngoặc kép, hết chương.